Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1062 Đại Vu Vũ Sư, chương 1062 Vu tộc liều lớn. Lúc này 10 đại tổ vu đang cùng vài vị đại vu thương nghị, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Yêu cầu 12 vị tổ vu mới có thể phát huy ra hoàn mỹ lực lượng. Hiện giờ cộng công cùng Trúc Dung thân chết, thiếu hai cái tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền dùng không ra. Chỉ có thể từ giữa tìm kiếm hai cái đại vu tiến hành thay thế bổ sung, các ngươi ai muốn tới bổ. Thượng thiếu hụt cộng công cùng Trúc Dung. Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm hỏi, Phong Bá cùng Vũ Sư nhất thích hợp, đại vu Chín Phượng đề nghị nói. Phong có thể chuyển hóa vì lôi hỏa thay thế Trúc Dung tổ vu. Vũ là thủy có thể thay thế cộng công tổ vu, cho nên ta cho rằng Phong Bá cùng Vũ Sư nhất thích hợp. Sau đó ta cùng Tương Liễu làm thay thế bổ sung, Phong Bá cùng Vũ Sư trong mắt hiện lên một tia tức. Giận, Chín Phượng này rõ ràng chính là buộc bọn họ tỏ thái độ, nhưng là nói có đạo lý. Bọn họ hoàn toàn tìm không ra phản bác lý do, 10 vị tổ vu một trận thương nghị. Cuối cùng sôi nổi tán đồng Đại Vu Chín Phượng đề nghị. Nhưng là Đại Vu Chín Phượng cùng Tương Liễu cũng muốn làm Phong Bá cùng Vũ Sư thay thế bổ sung. Không có biện pháp, Phong Bá cùng Vũ Sư rốt cuộc không phải tổ vu. Nếu là vô pháp thừa nhận đại trận phản phệ sau khi bị thương nhiều ít còn có cái thay thế bổ. Sung, 3.000 dặm ngoài, Nguyên Tiêu ngồi ở một cây cây đào thượng thu hồi biến hóa lỗ tai, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vạn vật thiên. Phú quả nhiên lợi hại. Hắn ở bên này nghe lén hồi lâu một chút cũng chưa bị phát hiện. 10 đại tổ vu là chủ thần đỉnh, dù cho hắn có thể đánh thắng một cái cũng muốn nháo ra không nhỏ. Động tĩnh, nhưng là 4 cái thay thế bổ sung đại vu lại chưa chắc không thể ám toán một chút, chỉ cần đối trong. Đó một cái thay thế, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên liền không phải bí mật, thậm chí ở vu yêu khai chiến. Chung. Hắn xen lẫn trong đó còn có thể cấp hai bên một kinh hỉ, mà vừa lúc đối với vu tộc. Hắn bản thân liền hiểu biết rất sâu, cổ thần nhất tộc tu hành hệ thống. Sớm nhất liền tham khảo quá hồng hoang thế giới vu tộc luyện thể một bộ phận tinh hoa nơi. Thậm chí bắt chước vu tộc đem tự thân linh hồn phân giải đến trong cơ thể dung hợp. Chỉ là không có dung hợp đại địa chọc khí cho nên không giống vu tộc giống nhau bị đại địa chọc khí. Liên lụy, vu tộc trong cơ thể dung hợp đại địa chọc khí. Bản thân linh hồn rốt cuộc vô pháp ngưng tụ, thậm chí là chân linh đều giấu ở trong cơ thể bị thật. Mạnh đại địa chọc khí bao vây. Kể từ đó chân linh không dễ dàng tìm được linh hồn dứt khoát có độc. Muốn đoạt xá vu tộc liền trở thành một kiện cơ hồ không có khả năng sự tình, nghĩ tới nghĩ lui. Nguyên Tiêu chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, phiên tay lấy ra 12 phẩm diệt thế hắc liên. Cắn chặt răng hóa thành giới tử lớn nhỏ đầu hướng vu tộc nơi. Nghị sự kết thúc, Phong Bá Vũ Sư cùng Chín Phượng Tương Liễu 4 vị đại vu từng người phản hồi, bọn họ lại không phải. Người cô đơn, lần này cùng yêu tộc một trận chiến sinh tử không biết. Như thế nào đều phải trước tiên dàn xếp một chút. Trở lại bộ lạc nơi đại vu Vũ Sư đi vào chính mình thạch động nội, cả người mở to hai mắt nhìn, một đóa hoa sen đen, hoa khai 12 phẩm hoa sen đen loại đồ vật này ở vu tộc chung có không ít người được đến, chỉ là những cái đó hoa sen đen bất quá là 1-3 phẩm. Cũng liền đối một ít tân sinh tiểu vu có một ít tác dụng. Hơn nữa hoa sen đen bản thân không có nhìn ra chỗ hỏng cũng liền không có quá mức miệt mài theo đuổi. Nhưng là trước mắt cái này 12 phẩm, lại kích động tầng tầng lóng lánh dẫn người bảo quang, vu tộc. Không có linh hồn vô pháp luyện hóa bẩm sinh linh bảo, bọn họ chỉ có thể luyện chế một ít vũ khí. Nhưng là vũ khí chế tác từ trước đến nay đều là Trúc Dung bộ lạc nhất am hiểu. Mà hắn vũ sư xuất tự cộng công bộ lạc tự nhiên vô pháp được đến tiện tay vũ khí. Trước mắt này đóa hoa sen đen cho hắn cảm giác hoàn toàn bất thâu cấp tổ vu trong tay vũ khí tham. Niệm cùng nhau, vũ sư thật cẩn thận tiến lên tiếp xúc hoa sen đen, một lát qua đi. Trong Động Vũ Sư một trận vừa lòng cuồng tiếu, 12 phẩm thời không hoa sen đen. Không ngừng có thể cắn nuốt diệt sát rớt đối thủ sinh mệnh lực lượng bổ sung tự thân tổn hại. Đồng thời vẫn là một kiện cực phẩm bẩm sinh linh bảo cấp bậc phòng ngự bảo bối. Đồng thời còn có thời gian gia tốc thần kỳ hiệu quả. Cuối cùng lúc này không hoa sen đen lấy máu nhận chủ là có thể dùng, căn cứ hoa sen đen trung truyền. Thừa theo như lời, lúc này không hoa sen đen truyền tự hỗn độn 3000 ma thần trung hoa sen đen ma thần, sử dụng hoa sen đen quá trình, cắn nuốt tới lực lượng trong đó một nửa sẽ dùng để sống lại hoa sen đen ma thần. Đây là một loại giao dịch. Hoa sen đen ma thần truyền thừa hạ này đó hoa sen đen chính là vì tự thân sống lại. Hai bên giao dịch toàn bằng tự nguyện lẫn nhau đôi bên cùng có lợi, lúc này ở vũ sư xem ra. Này hoa sen đen đúng là đưa tới cửa bảo bối, đến nỗi mượn này sống lại hoa sen đen ma thần. Tắc căn bản không ở hắn suy xét phạm vi, lúc này đây vu yêu đại chiến có thể hay không sống sót đều khó mà nói. Việc cấp bách có thể tăng lên một chút liền tăng lên một chút. Bởi vậy không chút do dự huyết luyện thời không hoa sen đen, thời không hoa sen đen. Thời không hai chữ quả nhiên không phải giả, vũ sư luyện hóa cái này bảo vật qua đi. Hẳn ý thức có thể đi vào một giấc mộng cảnh không gian tiến hành 1000 lần thời gian gia tốc. Có như thế khủng bố thời gian gia tốc. Vừa lúc có thể trợ giúp hắn ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận chỉ nhìn đến chỗ tốt vũ sư, hoàn toàn chưa từng biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã bị hắn tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên hắn có lẽ cũng nghĩ đến quá cái này khả năng. Nhưng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ có vu tộc mới có thể thi triển. Người ngoài liền tính đến cũng căn bản vô pháp tụ tập bàn cổ ý chí. Bởi vậy vũ sư ở tu luyện trong quá trình một chút phòng bị đều không có cùng thời gian. Nguyên tiêu cũng ở cành trong mơ ý thức gia tốc phân tích thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận thời gian từng ngày qua đi, vu yêu hai tộc xung đột càng ngày càng nghiêm trọng nếu có người có thể cẩn thận điều tra xung đột. Mỗi một cái vu yêu, liền sẽ phát hiện khơi mào tranh đấu có rất nhiều đều là hoa sen đen giáo thành viên. Diệt thế hắc liên trung ẩn chứa tai ách nguyền rủa hơi thở sẽ cho mỗi một cái ký chủ mang đến các loại vận rủi, chiến tranh bắt đầu. Từ một ngôi sao hạ xuống mới thôi, yêu tộc bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Vu tộc bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Này hai loại trận pháp đều không phải nói bố trí là có thể bố trí ra tới. Yêu tộc yêu cầu triệu tập đại yêu chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận. Vu tộc cũng yêu cầu thay thế bổ sung đại vu nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại đây. Trong quá trình, yêu tộc yêu cầu tụ tập đại lượng sao trời, cũng không biết là chuyện như thế nào. Một viên ngôi sao nhỏ từ trên trời giáng xuống nện ở vũ sư bế quan thạch động. Tuy rằng không có tạo thành nhiều ít thương tổn, nhưng lại làm vũ sư tu hành gián đoạn đại địa chọc khí phản phệ bị thương không nhẹ, chiến trước đột. Nhiên bị thương, vũ sư tâm tình có thể nghĩ có bao nhiêu không xong, mà nhanh nhất khôi phục phương pháp. Không thể nghi ngờ là dùng thời không hoa sen đen diệt sát một ít yêu tộc. Rút ra bọn họ lực lượng cắn nuốt hóa thành mình dùng. Bởi vậy vũ sư bị thương ngày thứ ba, thừa dịp một hồi ban đêm mưa nhỏ ẩn núp hướng yêu tộc thiên đình nơi, trực tiếp từ thiên giới cửa. Chính tiến vào thiên giới. Có giỏi về suy đoán tiên đoán bạch trạch hậu duệ thủ vệ tưởng đều đừng nghĩ, bởi vậy hơi suy tư. Vũ sư quyết định từ thiên hà nhược trong nước ẩn núp đến thiên đình bên trong. Yêu tộc không giống vu tộc như vậy đoàn kết bên trong bản thân liền có rất nhiều mâu thuẫn. Cho dù có một ít yêu tộc biến mất tại đây đường khẩu cũng không đến mức dẫn người hoài nghi, hai bên cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên hẳn là sẽ không dễ dàng khai chiến mới đúng ẩn núp tiến vào thiên hà nhược thủy vũ sư không? Có chú ý tới, bị hắn làm như phi độn vũ khí thời không hoa sen đen phía dưới. Vặn vẹo bóng dáng chung một đoàn bóng ma vô thanh vô tức chui ra tới. Âm thầm tránh ở thời không hoa sen đen phía dưới nóng lòng muốn thử tùy thời chuẩn bị xuống tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.